Chương 102, biết điều không được. Hạ tiên sinh, các vị quý khách, đây là bản điếm mới nhất Đờ Ơ Y Gia Đảo Nguyên Xuya Di Rau Dưa. Xin mời chậm dùng lâm điếm trưởng tận lực để cho mình âm thanh ôn hòa một ít, cường lộ nụ cười nói rằng. Hắn hiện tại ruột đều sắp hối thanh. Vừa nãy tuy rằng hắn dựa theo từ quản lý ý tứ mở ra này lâm giang các phòng khách, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ rất không vững tâm, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui liền không nhịn được lén lút chạy ra ngoài cho Lăng Khiếu Thiên gọi điện thoại báo cáo việc này. Không nghĩ tới Lăng Khiếu Thiên vừa nghe là Hạ Nhược Phi, lập tức dặn dò hắn muốn toàn lực làm tốt phục vụ bảo đảm, hơn nữa đêm nay tất cả tiêu phí miễn đan. Nay đều không có gì, ngược lại Lăng Khiếu Thiên là ông chủ, miễn đan tổn thất QNZ không phải là mình tiền. Bất quá Lăng Khiếu Thiên đón lấy dặn dò, lại làm cho Lâm Điếm trưởng có chút khóc không ra nước mắt. Lăng Khiếu Thiên để hắn vì là Hạ Nhược Phi bọn họ cái kia một bàn chuẩn bị đào nguyên rau dưa, hơn nữa là mỗi một dạng đều muốn lên một đạo. Gần nhất Lăng Kỳ An uống xích đào nguyên bài rau dưa đã trở thành bọn họ vang dội bảng hiệu, không ít nơi khác thao thiết khách đều mộ danh đến đây thưởng thức, vì là Lăng Kỳ An uống mang đến lượng lớn độ hot. Lâm Điếm trưởng QNZ là xin thật nhiều ngày, mới từ nội thành mấy nhà kỳ hạm cửa hàng số lượng NZ bên trong cướp mấy cân đến Hoành Thiên Tử Lâu, vốn định mượn đào nguyên rau dưa xông một cái công trạng, không nghĩ tới Lăng Khiếu Thiên câu nói đầu tiên đem một ngày số lượng NZ một nửa toàn bộ cho Hạ Nhược Phi này một bản. Hơn nữa còn là miễn phí cung cấp. Thế nhưng ông chủ lớn dặn dò hắn QNZ không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám dặn dò bếp sau nắm chặt nấu ăn. Hạ Nhược Phi các bạn học đúng là không có cảm giác gì. Bọn họ tuy rằng rất nhiều người đều đối với đào nguyên rau dừa có nghe thấy, nhưng đối với sự quý giá của nó trình độ cũng không có một cái trực quan nhận thức. Liền ngay cả Viên Lệ Lệ QNZ cho rằng là Hạ Nhược Phi sắp xếp thực đơn. Chỉ có Lưu Hàng nghe xong đào nguyên rau dừa vài chữ thời điểm, ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại. Hắn thường thường ở bên ngoài xa giao, đối với gần nhất danh tiếng vang xa đào nguyên rau dừa tự nhiên là biết đến. Hơn nữa hắn còn chuyên môn đến Lăng Kỳ ăn uống đi. Muốn thưởng thức một hồi, thế nhưng đi tới hai lần đều không có toại nguyện. Hiện tại đào nguyên rau dưa quá phát hỏa, trừ phi có bên trong quan hệ, bằng không đến Lăng Kỳ ăn uống đi cũng giống như vậy cần sớm rất nhiều ngày hẹn trước. Hắn một cái nho nhỏ khu cục dân chính cố trưởng vẫn không có lớn như vậy tử. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi không lộ ra ngoài, lại có năng lượng lớn như vậy, Lưu Hàng không nhịn được len lén nhìn một chút vẫn như cũ một mặt nhẹ như mây gió Hạ Nhược Phi, trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Cảm tạ Lâm Điếm trưởng. Hạ Nhược Phi ôn hòa địa cười cợt nói rằng, sau đó đối với Viên Lệ Lệ đám người nói, các vị bạn học, vậy chúng ta liền nếm thử Hoành Thiên Tửu Lâu bếp trưởng tay nghề đi. Đây là một đạo rõ xào rau chân vịt, xanh mượt rau chân vịt ở trắng nón như ngọc sứ bàn bên trong có vẻ đặc biệt mê người. Đào nguyên rau dưa vẻ ngoài luôn luôn đều là rất tốt, rất dễ dàng làm nổi lên nhân muốn ăn. Mọi người dồn dập hưởng ứng, mỗi người đều gắp một khoái rau chân vịt để vào trong miệng. Liền ngay cả Lưu Hàng cũng không ngoại lệ. Sau khi nếm thử mỗi người vẻ mặt đều trở nên muôn màu muôn vẻ lên, miệng lớn nhai nuốt vào chi sau, từng cái đối với đào nguyên rau dưa mùi vị khen không dứt miệng. Mấy ngày trước có cái đồng sự ở Lăng Kỳ An uống ăn một lần đào nguyên rau dưa, trở về vẫn theo chúng ta nói khoác, ngày hôm nay ta cuối cùng cũng coi như là nếm trải quan bình hương phấn nói rằng, ta chỉ có thể nói, ta trách oan cái kia đồng sự, hắn căn bản không có khoác lác. Thực sự là ăn quá ngon ta mấy ngày nay QNZ luôn nghe người ta nói cái gì đào nguyên rau dưa, ngày hôm nay hưởng qua chi sau mới biết nguyên lai tốt như vậy ăn bảng hạo cũng nói. Một cái bạn học nữ thì lại hối hận địa nói rằng, ai nha vừa lại quên chụp ảnh phát bằng hữu quyển, thật vất vả ăn một lần đào nguyên rau dưa, không phát bằng hữu quyển bên trong khoe khoang một hồi thực sự là có lỗi với chính mình á. Cái này bạn học nữ nhất thời gây nên vài cái bạn học cộng hưởng, mọi người đều dồn dập tiếc hận không ngớt. Bởi vì hiện tại cái kia bàn rau chân vịt đã còn lại không có mấy. Lúc này Lâm Điếm trưởng liền vội vàng nói, các vị quý khách, mặt sau còn có 5 đạo rau dưa, toàn bộ đều là tuyển dụng phẩm chất cao đào nguyên rau dưa, các ngươi mặt sau có thể thỏa thích chụp ảnh. Có đúng không quá tốt rồi một lúc ai cũng trước tiên đừng nhúc nhích ra chờ lão nương đập xong chiếu lại nói cùng đập Hạ Nhược Phi thấy các bạn học kích động như thế, QNZ không khỏi có chút buồn cười, hắn hướng Lâm Điếm trưởng khẽ mỉm cười nói rằng, Lâm Điếm trưởng, phiền phức các ngươi, QNZ xin ngươi giống Lăng Tổng chuyển đạt ta lòng biết ơn nên, ngài quá khách khí. Lâm Điếm trưởng liền vội vàng nói, ta về phía sau chủ thúc thúc một chút, các vị mời chờ một chút nói. Xong, Lâm Điếm trưởng hướng mọi người hơi không người, lui ra phòng khách. Lâm Điếm trưởng vừa đi, những này sơ trung bạn học càng la dồn dập đem tiêu điểm tập trung ở Hạ Nhược Phi trên người. Nếu như nói vừa nãy phòng khách sự tình chỉ là để bọn họ cảm thấy có chút kinh ngạc, vậy này đào nguyên rau dưa cho mọi người mang đến liền đúng là chấn động. Hạ Nhược Phi vẫn luôn tưởng đê điều, làm sao sự tình chính là như thế khéo. Ngày hôm nay là Viên Lệ Lệ mời khách ăn cơm, hắn cũng không muốn làm giọng khách gát giọng chủ sự tình, bởi vậy cười dơ chén rượu lên nói rằng, các bạn học, có thể đừng quên chủ đề của ngày hôm nay a, ta đề nghị mọi người cùng nhau kính Viên Lệ Lệ một chén. Cú nở dê cầu chúc na nở dê hôn nhân hạnh phúc hay chúc mừng đến. Cụng ly Viên Lệ Lệ dơ chén lên cười tủm tỉm nói rằng, cảm tạ Nhược Phi, cảm ơn mọi người cùng nhau cạn một chén rượu, tiếp theo một lúc chi sau, còn lại vài đạo. Đào nguyên bài rau dưa cú nở dê lần lượt chế tới, mọi người tự nhiên là mô y ca y góc độ một trận chụp ảnh, sau đó đồng thời quá nhanh cắn ăn. Cứ việc Hạ Nhược Phi vô tình hay cố ý mà đem đề tài vãng Viên Lệ Lệ trên người dẫn, nhưng hắn vẫn là không thể tránh khỏi thành tiêu điểm của mọi người, liền ngay cả Viên Lệ Lệ chính mình cu nở dê chuyên môn đơn độc kính Hạ Nhược Phi hảo mấy chén rượu. Mọi người đi tới xã hội chi sau, khó tránh khỏi trơn lên so với trước đây hiện thực. So sánh với đó, Hạ Nhược Phi ở quân đội rèn luyện 3 năm, trên người ngược lại không biết có con buôn khí tức, đối xử tiền tài cu nở dê trước sau đều nhìn ra rất nhạt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn có linh đồ bức tranh như vậy đại sắc khí, không cần vì tiền phát sầu. Bữa cơm này hưởng thụ vô địch giang cảnh xa hoa phòng khách, còn có trong cửa hàng biếu tặng Lăng Khiếu Thiên Tư tàng rượu đỏ cùng như Nhật Trung Thiên Đào Nguyên rau dưa, Hạ Nhược Phi bang Na Y sơ trung bạn học tự nhiên là tương đương thỏa mãn. Chỉ có Lưu Hàng, trong toàn bộ quá trình đều có vẻ hơi trầm mặc, liền ngay cả thưởng thức mỹ vị đào nguyên rau dưa thời điểm đều có chút mất tập trung, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động. Mà ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người Quan Bình thì lại đụng một cái hắn, tập hợp lại đây thấp giọng cười nói, tiểu tử ngươi tốc độ rất nhanh á, thấy gia trưởng đều Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, đầu óc mơ hồ hỏi, cái gì thấy gia trưởng thấy cái gì gia trưởng a, tiểu tử ngươi còn theo ta giả bộ đúng không? Quan Bình thần bí cười cợt nói rằng, ngươi không phải cùng Lăng đại tá hoa trở lại gặp gia trưởng, nhân gia Lăng tổng sẽ đối với ngươi tốt như vậy, đêm nay này sắp xếp quả thực là tỉ mỉ chu đáo a.